Khi ta 17, chương 69, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giữa tháng 5, nắng nóng đạt đỉnh điểm, ngoài trời gần 40 độ, cảm tưởng đi đôi tông mà đặt xuống nền xi măng phát là đôi tông chảy ra luôn ánh nắng nóng làm tôi chẳng muốn cựa quậy, cứ như con cá mắc cạn nằm trên sofa, rên gì nhóng quá, nóng thế này thì chết mất. Điều hòa có cũng như không, bởi bảo an bảo tốn điện nên cấm tôi giảm nhiệt độ nữa. Bảo là em trai mình, mà lại cấm đoán mình, thế mà là em ruột à, thế này là em ghẻ rồi. Nằm đó hoài mà không chán hả? Dậy phụ tôi làm việc coi. Em trai đạp tôi một cái. Trong lúc tôi cả ngày nằm úp ở trên sofa thì em trai hết đi chợ nấu cơm, lại quét nhà giặt quần áo như cô Tấm trong quả thì. Nhưng giờ cô Tấm hết chịu nổi rồi, sắp đem tôi chiên dầu rồi. Đúng lúc ấy, đột nhiên có tiếng chuông điện thoại vang lên. Ồ là Xuân Lam gọi. Khoai ới ơi, rảnh không? Dạo này cô ấy cũng bắt đầu gọi tôi là Khoai rồi. Chết thật, giết tôi quên mất tên thật của mình luôn quá. Rảnh á, sao thế? Dù đi chơi nè, nắng nóng thế này đi biển đi. Ồ, nắng nóng này đi biển là quá hợp lý luôn á, duyệt chứ chần chờ chi nữa. Tôi gọi điện cho cả đám, may mắn là đứa nào cũng đang chán móc meo nên đồng ý ngay tắt lử. Đã nói là phải làm liền, tôi mặc kệ nắng nóng chạy ù ra siêu thị mua đồ cho bảo an nấu ăn. Em dâu và em trai ở trong bếp làm đồ ăn trưa, còn bọn tôi loay hoay phụ mấy việc và tám chuyện bên ngoài. Tối nay ở đó có bắn pháo hoa, chúng ta ở lại ngắm chứ, rồi sáng mai dậy đón bình minh trên biển. Cà chua vỗ tay, phải đấy, ở lại một đêm đi, hiếm lắm mới có dịp như thế này. Cả bọn gật gù quyết định sẽ ở lại một đêm ở biển. Tôi vừa xếp hộp thức ăn cuối cùng vào giỏ sách vừa tán gẫu với Xuân Lam. Xuân Lam, bà biết bơi không? Xuân Lam nghiêng đầu tay vuốt vuốt tóc. Cũng sơ sơ thôi, nhưng sóng lớn quá thì không bơi được. Tao cũng thế, cả chua chun mũi, chị em dâu. Em thì sao, em từng học bơi rồi nên cũng trình độ cũng tạm tạm ạ. Tôi méo miệng, ơ thế có mình tôi phải ôm phao thôi à, buồn thế. Mỗi lần đi biển tôi chỉ rơi vào ba trường hợp, một là ngồi ngắm biển, hai là đứng ở chỗ nước chỉ đến đầu gối nghịch nước chơi bắn súng nước với bọn con nít và ba là nếu ôm phao thì chỉ mon men tới chỗ nước cao tới hông thôi. Vậy nên tới giờ tôi vẫn chưa biết bơi, chơi ác quăng ra giữa biển là tôi hẹo luôn, thật đấy. Nguy cơ lần ngày rơi vào hai trường hợp đầu lắm, vì nãy giờ tôi sưng mỏ thổi cái phao mà nó không chịu lên tí hơi nào nè. Từ nhà đi tới biển phải đi mất gần một tiếng, đổi hai chuyến xe buýt. Trời nắng nóng lại còn phải đổi xe làm ai cũng mệt, nhưng mà vừa nghe thấy tiếng sóng biển rì rào, ngửi thấy mùi biển là đứa nào đứa nấy tỉnh như sáo. Chúng tôi vào khách sạn check-in, thay đồ, nghỉ ngơi rồi xách đồ ra biển. Tôi đứng ở chỗ nước nông nhìn các bạn nhảy xuống biển. Ghen tị quá đi mất, tôi cũng muốn ra đó cơ mà lại sợ tí nữa sóng đánh trôi tuột ra Thái Bình Dương thì toi. Mà cái lũ vô tâm kia nữa, rõ là biết người ta không dám ra xa mà chả quan tâm gì cả. Xuống biển đi, Thiên Ân từ đâu đi tới, ôm cổ tôi tính lôi tôi ra biển. Tôi hú hét loạn cả lên, dãy đành đạch không chịu ra. Thôi được rồi, không phải tôi nhát gan đâu, tại vì tôi từng trải nghiệm cảm giác bị đuối nước rồi nên tôi hiểu nó kinh hoàng thế nào. Lần đó tôi mới học lớp 2, lần đầu tiên được tới biển, tôi hào hứng ôm phao chạy ra nhảy xuống biển. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi tôi còn đang mải mê chơi thì tôi bị một con sóng lớn đánh úp xuống, cái phao trôi về bờ còn tôi thì ở lại giữa biển. Trong truyện, trong phim ảnh lúc nào cũng miêu tả bị đuối nước một cách nhẹ nhàng như là cảm giác bị chìm xuống sâu thật sâu, không thể thở, chỉ có thể mở to mắt nhìn mặt nước càng ngày càng xa dần. Còn sự thật thì lúc chìm xuống bạn cảm thấy nước biển đè lên phổi khiến bạn mất hơi nhanh chóng, mắt thì cay xè do nước nên cái gì cũng mờ mờ ảo ảo. Bạn càng hoảng loạn sẽ càng mất sức mà chúng sao tôi lại còn là người dễ hoảng loạn nữa, càng khô chân khô tay thì tôi chìm xuống càng sâu. Sau đó, bạn cứ liệm dần đi trong cơn hoảng loạn đấy. Cảm giác ấy đáng sợ lắm, tôi không muốn thử lại đâu. Sau lần đó, tôi còn bị sốt 3 ngày 3 đêm lận, nằm trên giường rên hừ hừ, thật là kinh khủng. Cơ mà tôi vẫn thích biển, vẫn thích được hòa mình vào dòng nước biển, chỉ gần gần thôi thì vẫn ổn nha, và cả bởi vì biển có hải sản ăn ngon ngon là ngon ngon nữa. Nhưng lần này, khi Thiên Ân chìa tay ra trước mặt tôi, nói rằng, yên tâm, tớ bảo vệ cậu, làm sao lại khiến tôi an tâm đến lạ. Thế là tôi nắm chặt cánh tay Thiên Ân, chậm chậm đi ra chỗ bọn cà chua. Nước càng ngày càng dâng lên, sóng đánh bụp vào người càng làm tôi hoảng hốt hơn. Đến nỗi, buổi tối khi nhìn vào cánh tay Thiên Ân là thấy cả in cả một mảng tím hình bàn tay 5 ngón. Nhưng lúc ấy hắn vẫn thì thầm với tôi. Không sao, tớ ở đây rồi. Tôi dũng cảm bước thêm vài bước, tự nhiên cảm thấy ồ, hóa ra cũng không tệ lắm. có khi đi cùng hắn sẽ chẳng có chuyện gì kinh khủng xảy ra đâu. Cách chương.